Pendragon 5 nước đen, chương 34, góc truyện audio.com. Elon tiếp theo, wiring tai, trong khi tăng tốc để rượt theo chiếc khích vàng lớn dần trước mắt Bobby và Casa. Nhìn xuống đất, Bobby thấy hàng mấy ngàn ga đang lũ lượt trên lộ trình tới nước đen. Với Bobby, họ như một đoàn quân kiến, tất cả đều đang di chuyển về một mục tiêu. Bobby thúc khuỷu tay vào Casa, rồi chỉ xuống. Casa gật đầu, nói gọn lỏn. Không thể tin nổi, phía trước dặng núi xám bao bọc nước đen đã hiện ra trước mắt. Casa bảo, đừng lo, chúng ta sẽ bắt kịp. Rồi sao? Casa không trả lời. Bobby thật sự cảm thấy, hình như kế hoạch của Casa là liều mạng như một chiến sĩ thần phong của Nhật đâm sầm vào chiếc khích kia, hạ nó rớt khỏi bầu trời. Ý nghĩ đó làm nó khiếp đảm, nhưng nếu đó là cách duy nhất để có thể ngăn chặn sên đen, thì có lẽ cũng phải làm. Bobby chỉ còn một hy vọng, Casa là một phi công đủ tài để hạ cánh, sau khi đâm vào chiếc khích vàng. Một điều nó biết chắc, trên trực thăng này không có chiếc dù nào. Nó sẽ không thể thoát ra như khi bay với chiếc phi cơ của Jim Onson. Nếu chiếc khích này rơi xuống, coi như nó cũng tiêu luôn. Đã tiến gần chiếc khích vàng đủ để Bobby thấy Cliff phi công đang cúi xuống, chắc để kiểm tra lại bản đồ của Season. Bobby đoán, hắn quá chăm chú vào nhiệm vụ, không ngờ đang bị theo đuổi. Casa bay ngay phía sau chiếc khích vàng, như vậy nếu hắn có liếc sang hai bên cũng khó thấy hai đứa. Như đọc được ý nghĩ Bobby, Casa nói, tôi không muốn phải đâm vào hắn, nhưng nếu cần tôi vẫn phải làm, có một cơ hội cho chúng ta có thể sống sót, nhưng tôi không dám chắc. Tôi cũng vậy, có kế hoạch A không? Dưới chân gích có một bao dụng cụ, chúng tôi giữ lưới thu hoạch và dụng cụ cắt tỉa tại đó. Lấy ra được không? Casa cười ngượng ngùng, không, nhưng chúng ta có thể thả xuống. Không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nếu đống đồ đó rơi trúng cánh quạt chính của hắn. Bobby cười nhẹ nhõm, vậy là kế hoạch của Casa không là khủng bố tự sát. Nếu chúng có thể bay trên chiếc khích vàng và thả bao dụng cụ xuống, lưới và những dụng cụ khác sẽ làm hư hỏng cánh quạt của hắn. Nó bảo, tôi không khoái kế hoạch này. Cô có thể bay trên hắn được không? Coi bộ hắn bay nhanh quá. Nếu muốn, bất cứ lúc nào tôi cũng bắt kịp hắn. Nhưng chờ đến khi tới. Đó, Casa chỉ tay về một hồ nước lớn mà trong chuyến tới nước đen lần trước chúng đã đi vòng qua. Sẽ tốt hơn, nếu hắn đâm xuống nước thay vì đâm bổ xuống những ga vô tội kia. Bobby khoan khoái cười thầm, Casa biết chính xác phải làm gì. Thắt chặt lại, có thể rất sốc đó. Bobby vội thắt dây an toàn quanh vai. Casa cũng làm theo, liếc qua chúng thất Cliff phi công đã gần tới bờ hồ chúng sẽ có một cơ hội rất ngắn ngủi khi chiếc khích vàng bay thẳng qua mặt hồ. Vì sau đó tên phi công phụ sẽ lại bay trên đầu đoàn ga đang nghìn nghịt ở phía bên kia hồ. Phải hành động gấp, Casa nắm tay ga, Bobby cảm thấy chiếc khích rung lên. Nó tưởng chiếc khích đã bay hết tốc lực, lầm, chiếc máy bay nhỏ vọt lên, mạnh tới nỗi làm nó ép sát vào lưng ghế. Casa cho mũi máy bay hướng lên, và hai đứa lên cao hơn nữa. Thời điểm phải cực kỳ chuẩn xác, chúng cần phải bay ngay trên chiếc khích vàng, khá nguy hiểm, và thả túi dụng cụ xuống trước khi Cliff phi công phát hiện chuyện gì đang xảy ra. Rồi còn phải mong sao cho chiếc khích đó hư hại đủ để đâm xuống hồ. Bobby nín thở, Casa điều khiển khích của hai đứa tới gần khích vàng hơn. Chỉ còn cách mấy mét, Casa vặn một núm trên bảng điều khiển. Cùng tiếng máy nổ, là một cú sốc mạnh, góc truyện audio.com. Bobby nhớ lại tiếng động của phi cơ chở khách khi thả bánh hạ cánh. Nó đoán Casa đã mở cửa dụng cụ bên dưới. Casa cho chiếc khích nhẹ nhàng lướt tới, một tay trên cần lái, một tay trên bảng điều khiển, chỉnh những cánh quạt. Tim Bobby đập rộn ràng. Hai đứa thật sự sắp hoàn thành nhiệm vụ, nhưng Casa đã không tính tới một điều. Vành đai mặt trời, dải ánh sáng trên bầu trời đang ở phía sau hai đứa. Ngay khi vượt lên cao, sau chiếc khích vàng, bóng của chúng đổ xuống con mồi. Cliff phi công thấy bóng đổ xuống quay vội lại nhìn. Hỏng bét, Bobby la lên, thả túi đồ đi, chưa ở phía trên hắn mà. Chiếc khích vàng lao xuống, tránh sang bên trái. Casa không hoảng hốt bám sát theo. Cú xuống thấp thình lình làm ruột gan Bobby nhộn nhạo lên. Bây giờ mới là cuộc rượt đuổi thật sự, vì con mồi của hai đứa đang trốn chạy. Phi công của chiếc khích vàng rất điêu luyện, hắn khéo léo đảo vòng né tránh. Casa lượn vòng theo, cả hai như những phi công phản lực trong một cuộc không chiến. Casa ra lệnh, đừng rời mắt khỏi hắn. Chiếc khích vàng đột ngột phóng vào một hẻm núi dốc, Casa không bị lừa, vẫn bám theo, hướng mũi khích lên trời. Cú thay đổi hướng bay bất ngờ làm cả hai bật ra sau. Đầu Bobby đập mạnh vào lưng ghế, cảm giác như một vật khổng lồ nặng đến 10 tấn ngồi lên đùi nó. Toàn thân Bobby tê dại, chỉ đôi mắt là còn hoạt động được. Nó la lên, nhìn kia, chiếc khích vàng thình lình rơi thẳng xuống, như bị mất điện. Nó quay vòng vòng như một cái lông chim đang rơi xuống đất. Bobby lại la lên, sao thế, nó bị hỏng máy rồi hả? Không, hắn tắt cánh quạt, tay này giỏi lắm, nhưng tôi khá hơn, Casa không áp dụng lối bay của chiếc khích vàng. Trái lại, nó đâm bổ xuống, đột ngột đến nỗi hai đứa như rơi tự do, không trọng lượng. Mấy giây sau, cố nén cơn buồn nôn, Bobby nhìn quanh tìm chiếc khích vàng, nhưng... chiếc trực thăng nhỏ bé đã mất tăm. Bobby kêu lên, hắn đâu rồi, Casa cũng mất dấu hắn. Cô nhìn quanh, rồi la lên. Kìa, đúng vậy, chiếc khích đã nổ máy lại, bay tuốt dưới xa, ngược chiều với Casa, hướng thẳng trở lại Liandra. Bobby kêu lên, hắn bỏ cuộc quay trở về rồi. Casa quan sát chiếc khích vàng, cố đoán tư tưởng của đối phương. Hắn biết không thể vượt qua được chúng ta, vì thùng thuốc nặng phía trước. Đúng, vì thế hắn phải quay về. Cả hai nhìn khích vàng bay sát ngọn cây. Cánh quạt hai bên quay theo vị thế ngang, song song với thân máy bay, làm giảm tốc độ thấy rõ. Bobby hỏi, sao hắn bay chậm lại? Vì hắn sẽ không quay về, chỉ đang tìm cách chạy trốn thôi. Là sao? Hắn đang tìm vị thế, để phun phân bón. Nhưng vì sao hắn, Bobby không nói hết câu, vì chỉ một giây sau nó đã hiểu ra Cliffy không biết không thể chống lại Casa, vì vậy ít ra, hắn sẽ tìm cách đạt được một phần thành công trong nhiệm vụ. Hắn sẽ quay lại và giải thuốc độc xuống mấy ngàn ga trên mặt đất. Gunny cưỡi gen dần ra khỏi khe núi, nhìn xuống cảnh đẹp của lòng trào dưới những thác nước. Theo sau ông là Bon và Mark. Hoa, Mark bật kêu khi vừa nhìn thấy rừng cây thung lũng và bảy ngọn thác đổ nước xuống hồ bên dưới. Vành đai mặt trời đã nhô lên khỏi vành đai lòng trào tỏa ánh sáng khắp mặt hồ, làm những ngọn thác long lanh rực rỡ. Bon trầm trồ, còn đẹp hơn cả những gì Pendragon đã tả. Thác nào là lối vào nước đen? Ông Gunny trả lời, ngọn thứ hai tính từ bên phải. Mark hỏi, chúng ta có nên chờ Courtney và Spetter không? Ông nhíu mày, không thể liều lĩnh vậy được. Ta rất tiếc Mark ạ, nhưng chúng ta không biết thời gian còn bao lâu nữa. Gocchuyenaudio.com. Ý nghĩ bỏ lại Courtney làm Mark khổ tâm kinh khủng, nhưng nó không cãi lại. Cảm giác có lỗi dấy lên trong nó, vì đã lôi kéo cô bạn vào vụ này. Nhưng nó cố xua ý nghĩ đó khỏi đầu, ít ra là lúc này. Nhiệm vụ bây giờ là phải chuyển thuốc giải tới nước đen. Ông Gunny nói, gần tới rồi, chúng ta phải ở sát bên nhau. Ông vỗ về con gen dần mệt mỏi qua khỏi gờ đá, từ từ xuống dốc núi đá. Bon và Mark theo sát phía sau, hai con vật gần kiệt sức đi theo sức hút của trọng lực. Qua khỏi chiến dốc phủ cỏ tất cả tiến vào rừng cây. Càng gần tới hồ cây cối dày đặc, ông Gunny nói, ngay khi vào nước đen, chúng ta phải tìm Aaron, để báo cho anh ta biết mối hiểm nghèo đang tiến về đây, và chúng ta sẽ... Một con tang không cho ông nói hết câu. Nó thình lình phóng ra từ một bụi rậm, đánh ông bật khỏi lưng gen dần. Mark la lên khi thấy lữ khách cao lớn nhào xuống đất. Ông Gunny, vừa nhảy xuống khỏi gen dần. Bùn vỗ mạnh lưng con vật la lớn. Đa, con gen dần phóng đi, mang theo Mark vẫn còn trên lưng. Bùn gào theo, tránh xa khỏi đây ngay. Mark gào lên nắm chặt cái yên, để khỏi té vỡ sọ. Nó vội nhìn lại thấy Bùn đang nhảy tới con tang. Nhưng vì quay lại, nó mất thăng bằng, suýt ngã. Mark vội vàng nhìn thẳng, trong khi con gen dần phóng như điên qua rừng cây rậm rạp. Nó quắp chặt mấy ngón tay vào yên, cành cây vùn vụt lướt qua, xé rách tay chân Mark. Con gen dần dù kiệt sức nhưng sự bất ngờ và khiếp hãi tiếp sức cho nó. Mark biết nếu không kiểm soát gen dần, nó sẽ bị quăng khỏi yên, hay đập phải cây. Tay phải nắm yên chặt hơn, tay trái từ từ với dây cương nhưng sợi dây cứ nhảy tưng tưng trên cổ con vật vụt khỏi tầm tay của nó. Nếu muốn được dây, nó phải nhích lên trên, và rời tay khỏi yên. Con gen dần phóng như bay sát một cành cây. Mark bị cành cây gạt trúng vai, suýt rơi xuống đất. Đến nước này thì Mark phải hành động. Nó nắm yên bằng cả hai tay, thả lỏng hai đùi đau nhức cố trườn lên, ngồi vào yên. Khóa chặt chân quanh con vật, nó thả tay khỏi yên, vung lên nắm sợi dây cương. Ngực nó đập vào cổ con vật, đầu nó bật ra sau, làm nó suýt cắn phải môi, nhưng hai tay nó đã nắm được cương. Hoa, Mark reo lên, ghì cương, con gen dần không ngừng lại, Mark kéo mạnh hơn, con vật vẫn tiếp tục phóng qua rừng. Sau cùng, Mark cuốn dây vào mỗi bên tay, nắm thật chặt hết sức bình sinh, kéo mạnh cả hai bên dây, la lớn. Ta, đã bảo, oaaa, con vật chồm lên, rên rỉ, đi nước kiệu, rồi ngừng hẳn lại. Mark mệt đứt hơi, nhưng còn sống, nó cảm nhận thùng thuốc giải không hề xê chuyển, nó vẫn đang trong nhiệm vụ, nhìn quanh, Mark thấy đang ở giữa một cánh rừng xa lạ. không biết đã đi xa tới đâu, nhưng nó biết chắc một điều, nơi này chẳng gần điểm ông Gunny bị tấn công chút nào. Nhìn lên, nó thấy không xa mục tiêu cần tới. Thác nước dẫn vào nước đen. Mark biết rõ nhiệm vụ của mình, truyền thùng thuốc giải cho Aaron. Nhưng nó cũng biết ông Gunny có thể đã bị thương. Cả bốn nữa, nếu hoàn toàn thành thật với chính mình, Mark phải thú nhận là, nó khiếp đảm phải tiến bước mà không có họ. Vì vậy, thay vì hướng tới thác nước, Mark nắm dây cương theo kiểu Bôn vẫn làm. Con Gen dần tỏ ra ngoan ngoãn, bởi nó quá mệt không còn sức phản đối nữa. Con vật quay đầu, Mark thúc nhẹ một cái, người và ngựa thong dong trở lại đường cũ, nơi cả bọn đã bị tang tập kích. Courtney thoăn thoắt leo lên vách đá, thành thạo như đang leo trong môn thể dục xuyên rừng ở nhà. Có nhiều hốc nhỏ và gờ đá để cô bé có thể vịn tay hay kê chân. Gocchuyenaudio.com. Đôi giày bơi của Chloro, mềm như cao su, chẳng thua gì ủng leo núi, tuy không bảo vệ được cho cô nhiều, nhưng cho cô cảm nhận được các khe đá và tìm được chỗ bám an toàn. Spetter leo ngay bên dưới Courtney, hết sức cố gắng tránh nguy hiểm. Anh ta không có kinh nghiệm bằng Courtney, nhưng sức lực thay cho sự thiếu kỹ thuật. Courtney la với xuống, chỉ có một quy luật là tiến thẳng lên, đừng nhìn xuống. Vậy là hai quy luật chứ, cả hai đều cố không nghĩ đến chuyện lỡ xảy chân tai họa sẽ như thế nào. Courtney hỏi, sao tang có thể lên tận đây? Tôi tưởng chúng không leo được, có thể còn lối lên khác dễ hơn. Vì sao chúng ta không lên bằng lối đó? Vì không còn thời gian tìm kiếm. Nào, làm ơn nói ít thôi, leo đi. Đừng leo ngay bên dưới tôi. Lỡ, Spetter hiểu ý Courtney định nói gì, lỡ bị ngã, Courtney sẽ hất Spetter văng khỏi vách đá luôn. Spetter bảo, vậy là ba quy luật, bây giờ cô đang lên mặt sếp rồi đấy. Anh ta vẫn ở ngay sau cô. Nếu cô ngã, anh sẽ giáng sức cứu cô và thùng thuốc giải độc trên lưng cô. Kasa nói, chúng ta vẫn còn một cơ hội nữa. Nó cho chiếc kích hạ xuống thật thấp, Bobby cảm thấy như đang rơi tự do. Kasa nắm cần lái, mắt không rời con mồi. Chiếc kích vàng đang bay là mặt hồ, sửa soạn cho chuyến đi sát nhân hướng vào ga. Không sử dụng cánh quạt hai bên sườn, nên chiếc kích vàng bay rất chậm. Kasa chúi mũi kích xuống, tăng tốc, chiếc trực thăng mỏng manh rung lên bần bật. Bobby lo lắng nắm chặt hông máy bay, dù biết chỉ là phòng xa vô ích. Nó bồn chồn hỏi, cô vượt qua được cú phóng xuống này chứ? Tôi nghĩ là được, chưa thử bao giờ. Bobby nuốt khan, Kasa nói tiếp, gay gâu nhất là phải canh đúng thời điểm để thả túi đồ xuống. Nếu thả hụt chúng ta sẽ không còn cơ hội nào nữa. Bobby nói ngay, vậy thì đừng thả hụt. Kasa liếc xéo Bobby, rồi lại chăm cú vào con mồi. Chiếc kích vàng chứa thuốc độc vẫn đang bay rất thấp trên hồ. Lee phi công nhìn lại xem kẻ truy đuổi đang tiến gần tới đâu. Bobby nói, nếu hắn thả thuốc độc đúng tầm đó, sẽ giết chết hàng ngàn ga. Bám chắc, Kasa kêu lên, rồi tăng tốc bay thẳng. Một lần nữa cả hai lại bị bật ngửa ra lưng ghế. Kasa đẩy cần tốc độ tối đa. Hai đứa gào lên khi lướt qua hồ, lao vun vút tới chiếc kích vàng. Bobby liếc nhìn xuống bàn tay xù xì đầy lông lá của Kasa trên cần lái. Hình như Kasa phải hết sức chật vật mới có thể nắm chắc được. Kasa dỗ dành, cố lên, chút xíu nữa thôi, chiếc kích vàng đã gần bờ. Chỉ vài giây nữa là nó đã vào đất liền, và sẽ vào vùng có ga đang di chuyển. Kasa nói qua hàm răng nghiến chặt, thấy cái van dưới bảng kiểm soát chứ? Bobby nhìn xuống một núm cong màu đen nhô lên trên sàn, trả lời. Thấy rồi, khi nào tôi nói kéo? Hãy kéo ngay, Bobby vươn tay xuống, nắm chặt núm vặn nói. Sẵn sàng, phi công trên chiếc kích vàng đang dốc hết tâm trí vào nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Phía dưới, các ga đang tiến tới quá gần, đến nỗi Bobby đã nhìn rõ mặt họ. Nó biết chỉ vài giây nữa thôi, tất cả bọn họ sẽ phải chết. Kasa đẩy cần lái ra trước chút tốc độ cuối cùng đưa hai đứa tới thẳng phía trên chiếc kích vàng. Kasa la lớn, kéo, Bobby giật mạnh tay nắm, một tiếng lách cách của kim loại vang lên, tiếp theo là tiếng xoắn vặn ken két rợn người. Kasa kéo ngược cần lái, chiếc kích phóng vút lên. Bobby cố quay lại nhìn, chúng đã thả chúng mục tiêu. Đống dụng cụ rơi ngay xuống mấy cánh quạt của chiếc kích vàng, làm chúng văng ra từng mảnh. Bobby reo lên, đúng điểm hồng tâm, cánh quạt hai bên sườn lùng nhùng mắc vào cái lưới vừa bung ra. Gocchuyenaudio.com. Không bị phá hủy hoàn toàn, nhưng chiếc kích vàng chỉ còn có thể xoay mỏng mỏng như một trái dưa hấu. Lee phi công nhảy xuống nước trong khi chiếc kích vàng lơ lửng trôi đi. Bobby thấy hắn rơi xuống trước chiếc kích vàng mới rơi tõm xuống. Mấy cánh quạt gãy tiếp tục quay, làm nước sủi bọt như một động cơ gắn ngoài tàu thủy. Chiếc phi cơ nhỏ mau chóng đổ nghiêng rồi chìm xuống nước. Bobby và Kasa bay lướt qua những ga giật mình ngơ ngác chỉ tay lên hai đứa, như chúng là những quái vật biết bay thời tiền sử. Các ga đang vui vẻ đâu ngờ chuyến đi của họ suýt kết thúc bằng cái chết. Casa lượn một vòng, rồi bay trở lại nơi chiếc khích vàng mới chìm. Trên mặt hồ chỉ còn mấy dợn sóng lăn tăn. Bobby hỏi, liệu thùng thuốc độc có bị vỡ không? Có lẽ không đâu, loại thùng đó khá rắn chắc. Bobby thở phào nhẹ nhõm, rồi bảo Casa. Cô giỏi lắm, Casa cười tự mãn, hỏi. Theo cậu, như vậy đã kết thúc kịch bản của Senden chưa? Bobby trầm ngâm suy nghĩ một lúc trả lời. Có thể, nhưng, bất cứ lúc nào tôi nghĩ Senden đã bị thất bại thì y như rằng ngược lại. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Trở lại Liandra, Bobby rầu rĩ nói, hắn vẫn còn trong tay 9 thùng thuốc giải nữa. Trở lại Liandra thôi, nghiêng cánh chiếc khích đánh vòng trở lại thành phố trong rừng. Casa nhấn cần lái, nói, mong sao chúng ta không phải giải quyết vụ này tới 9 lần nữa. Mark phải qua một khóa bầm dập học cách điều khiển con gen dần. Một mình, sau khi tìm đủ mọi cách lèo lái con vật và hơn một lần bị va đập vào cây, cuối cùng nó cũng thành thạo. Một phần cũng vì gen dần đã kiệt sức, không còn chống trả nữa. Lòng vòng suốt nửa tiếng, Mark mới tìm được lối trở lại nơi bị tang phục kích. Dấu hiệu duy nhất của cuộc tấn công chỉ còn là những mảnh vải rải rác trên đất rừng. Không thấy ông Gunny cũng chẳng thấy Bull. Ngồi trên gen dần, suốt đời chưa bao giờ Mark cảm thấy cô đơn đến thế. Nó tự nhủ, đây không thể là chuyện phải thế thôi. Mark có cả chục ảo tưởng về những gì xảy ra, chẳng hạn như sát cánh cùng Bobby trong cuộc chiến chống Senden. Nhưng chưa bao giờ nó mơ tới chuyện bị bỏ bơ vơ một mình, lạc đường, lo sợ Courtney đã chết với hy vọng cuối cùng để cứu một lãnh địa được buộc sau lưng. Ngồi trên lưng gen dần, Mark thật sự không biết sẽ làm gì. Nó gần bật khóc, đúng lúc đó nó nghe một âm thanh. Thật ra âm thanh đó vẫn có từ trước nhưng lúc này nó mới để ý âm thanh đều đều trong trèo. Ngước lên, Mark thấy đỉnh thác nhô cao trên những ngọn cây. Thác nước, thứ hai tính từ bên phải. Mark hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra cho bình tĩnh lại. Nó giật cương túc gen dần, sử dụng kinh nghiệm vừa có được. Mark hướng con vật thẳng tiến về đoạn cuối của cuộc hành trình. Tiến tới nước đen, cách chương.